không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286. Đối địch, đệ ngũ cang, Lý Không Minh cảm giác mình rất may mắn. Không có chọc giận Đường Linh, bằng không, Đường Linh một cái tát xuống. Lý Không Minh sợ là liền cặn bã cũng không có. Đồng thời hắn cũng rất bội phục mình. Không nghĩ tới hắn can đảm lượng đã vậy còn quá lớn. Liền xuất khiếu kỳ cường giả cũng dám điều đùa giỡn. Mặc dù nói, trước đó không biết Đường Linh tu vi bao nhiêu. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không đi điều đùa giỡn. Coi như Đường Linh không biết hắn là ở điều đùa giỡn nàng cũng giống vậy. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Rất nhanh, cao khoảng không bên trên, hai con tới đánh tinh thú rốt cục lộ ra lộ thân hình ra. Là hai con nhất hồng, nhất lam lang loại tinh thú. Đường Linh cảm thụ một cái bọn họ khí tức trên người. Quả nhiên là mới vừa lên cấp làm tinh thú. Cần gấp một trận chiến đấu tới phát tiết, ổn định tự thân cảnh giới. Chỉ là không biết vì sao, bọn họ hội phát hiện mình đám người. Chẳng lẽ là bọn họ bại lộ khí tức? Hai con lang loại tinh thú, nhất hồng, nhất lam, phân biệt đại biểu hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính. Ở lộ ra lộ thân hình ra về sau, hướng Đường Linh thét dài một phen, tựa hồ đang chào phúng Đường Linh một dạng. Theo về sau, hỏa thuộc tính hỏa lang cùng băng thuộc tính băng lang, hai người phối hợp lẫn nhau đứng lên, phân biệt hướng Đường Linh đánh tới. Đường Linh thấy thế, hai cái tay cánh tay chỗ phủ văn màu vàng lóe lên. Hai thanh màu vàng thang đao nắm trong tay. Trong khoảnh khắc, Đường Linh thân ảnh trong thời gian ngắn đi tới băng lang trước mặt. Hai thanh kim sắc thang đao hướng bụng chém tới, ra sát, chỉ nghe được ra sát một tiếng. Cái này băng lang bụng trong nháy mắt bị Đường Linh chém rách. Chỉ bất quá, băng lang tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Phảng phất bị chém rách bụng không phải hắn một dạng. Ở băng lang phần bụng bị chém rách về sau, chỉ thấy một đạo băng lam sắc linh lực chảy qua. Bụng rất nhanh thì được bổ sung, biến được cùng trước kia không khác, mà chịu đến công kích băng lang, được kêu là một cái phẫn nộ. Đã đạt được xuất khiếu kỳ chính hắn, linh trí sớm đã sinh ra. Lang tộc thiên tính thập phần mang thù, huống chi là đã sở hữu linh trí, không thua gì nhân loại trí khôn hắn. Bây giờ, Đường Linh một đao đem bụng chém rách, như thế nào không tức giận? Nếu không phải là bởi vì hắn thực lực, bây giờ đã đột phá đến xuất khiếu kỳ, tự thân cũng bởi vì lên cấp làm tinh thú, ngoài ý muốn đản sinh ra thiên phú, nguyên tố hóa, nguyên nhân, sợ là mới vừa Đường Linh công kích này, rơi vào bất luận cái gì một con tinh thú thân lên. Mặc dù nói không đến mức lập tức liền mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Càng cao tầng thứ chiến đấu, một ngày chịu đến một chút xíu ảnh hưởng, đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, liền này điên cuồng tiến công. Đường Linh thấy mình một kích dĩ nhiên không pháp đối với băng lang tạo thành ảnh hưởng gì. Mặt cười trên cũng là hiện lên một tia phiền phức ý. Đột nhiên, Đường Linh tựa hồ cảm ứng được cái gì một dạng. Trong thời gian ngắn, thân hình tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước kia vị trí 100 mét ra ngoài địa phương. Mà ban đầu vị trí, chỉ thấy một con mang theo ngọn lửa móng vuốt sói nắm. Không khí đột nhiên bạo liệt mở ra. Nguyên lai, cái này móng vuốt chủ nhân là một cái khác tinh thú hỏa lang đang đối với Đường Linh tiến hành đánh lén. Bất quá, lại bị Đường Linh trực giác phát giác ra đến. Theo sau lợi dụng tự thân lên cấp làm mẫu hoàng lúc. Thức tỉnh thứ hai thiên phú, thuấn di, ly khai tại chỗ, tránh thoát hỏa lang bắt đánh. Hỏa lang thấy thế, khuôn mặt sắc cũng là mang theo một tia tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới Đường Linh dĩ nhiên sở hữu thuấn di kỹ năng, bằng không, mới vừa một chảo này đánh lén thành công, Đường Linh nhất định sẽ hung nhiều cát thiếu. Đường Linh cùng hai đầu lang đối diện khoảng khắc về sau. Rất nhanh, lại một lần nữa đại chiến mấy chục hiệp, bởi vì hai đầu lang lên cấp làm tinh thú thời điểm. Đều giác tỉnh nguyên tố hóa thiên phú. Cơ bản lên, Đường Linh không pháp một kích đem thân thể của bọn họ cho cát. Đánh tan lời nói, như vậy bọn họ chính là bất tử tồn tại. Hơn nữa, muốn không bao lâu, như Đường Linh còn tìm không thấy khắc chế cái này hai đầu lang phương pháp. Như vậy Đường Linh sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị thua. Mặt đất lên, Lãnh Vô Song một nhóm ngẩng đầu nhìn đến ba người giữa chiến đấu về sau. Khuôn mặt sắc không khỏi bắt đầu lo lắng. Đặc biệt một bên Lý Không Minh vẻ mặt lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Cái này vị mỹ nữ tựa hồ không biết làm sao không được cái kia hai con tinh thú. Các ngươi có cái gì biện pháp sao? Không lo lắng không được a. Dù sao, Đường Linh nhưng là cái này một chi trong đội ngũ. Duy nhất có thể cùng tinh thú đối với ở trên trùng. Nếu như Đường Linh liền này bị thua, như vậy cái này hai đầu lang mục tiêu nhất định sẽ là bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ cái này một đám người liền thật là hung nhiều cát thiếu. Hết cách rồi, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không pháp tham dự cái này tầng thứ chiến đấu. Có thể chúng ta đột phá đến nguyên thần kỳ, còn có đánh một trận khả năng, nhưng là hiện tại đã đột phá nguyên thần kỳ, có thể sao? Coi như là bốn cái bên trong thực lực cao nhất Mỹ Cam cùng Lý Không Minh cũng chỉ có kim đan trung kỳ, khoảng cách đột phá nguyên thần kỳ nhanh nhất cũng phải đem tháng. Đương nhiên, nếu có thể có cùng loại cùng Đường Linh một dạng mẫu hoàng truyền thừa, bọn họ ngược lại có thể trong nháy mắt tăng lên. Nhưng là, bây giờ chính là không có a. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chờ á. Bất quá, đang chờ đợi phía trước, có thể chúng ta gặp phải phiền phức. Cái này lúc, một bên Mỹ Cam nhìn bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy mấy chục đôi ánh mắt đỏ thắm xuất hiện. Nguyên lai là bởi vì Đường Linh cùng băng hỏa đôi lang chiến đấu. Hấp dẫn mai phục tại bốn phía, tiên thiên kỳ lấy lên, xuất khiếu kỳ trở xuống dị thú. Thông thường, cao đẳng cấp dị tinh thú đại chiến về sau, vận khí tốt, hai người đồng quy vu tận. Như vậy những thứ này mai phục tại bốn phía dị thú, thì sẽ một tổ ong trào đi tới, đem còn chưa tử vong dị tinh thú bổ đao. Nhưng sau thôn phệ máu thịt của bọn họ tiến hóa. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Vì sao trong lúc bất chợt hội có nhiều như vậy dị thú? Lý Không Minh thấy thế, không khỏi ngọa tào một câu. Giờ khắc này hắn có điểm hối hận. Có thể mới vừa hắn không được theo Lãnh Vô Song đoàn người nói, liền sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy tình. Đương nhiên, nếu như Lý Không Minh thật đối đãi tại chỗ, chờ đợi Thiên Minh nói, có thể sớm đã bị nằm vùng ở bốn phía dị thú cho xé thành mảnh nhỏ. Không biết, có thể là bị bọn họ chiến đấu hấp dẫn tới được. Đừng ngoạc tào, vẫn là muốn làm pháp đối phó với địch đi. Cái này thì Mỹ Cam vẻ mặt cảnh giác, nhìn bốn phía ẩn núp dị thú, hướng Lý Không Minh nói đạo. Nàng có thể cảm nhận được, cái này rất nhiều dị thú bên trong cất giấu mấy con nguyên thần kỳ dị thú. Đương nhiên, cái này mấy con nguyên thần kỳ dị thú thực lực thoạt nhìn giống như là mới vừa đột phá một dạng. Đây có lẽ là tốt tin tức đi. Cuối cùng, một ít cái bụng sớm đã cơ tràng lộc lộc dị thú, lúc này đã chịu đựng không nổi, phi thẳng đến mọi người tấn công mà đến. Mà có con thứ nhất dị thú khởi xướng tiến công, còn thừa lại dị thú cũng tựa hồ nhận được mệnh lệnh một dạng, hướng mọi người đánh tới. Ngự không, nhanh! Mọi người nghe được mệnh lệnh về sau, dồn dập ngự không, nhào tới các dị thú. Thực lực đều chỉ có chút cơ kỳ trên xuống, cơ bản trên không có bao nhiêu trí tuệ. bởi đánh cái khoảng không, phía trước đầu tiên đánh dị thú, bị về sau dị thú nhào tới trên mặt đất, theo sau bị về sau dị thú bắt đầu cắn xé. Dù sao, dị thú giữa sinh tồn pháp tắc, ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.